Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, vua Okama. Giết người, thấy máu, không người nào dám quấy rầy Kuma. Haki vênh váo, ngồi ở chỗ này, chung quanh khách nhân một vừa rời đi, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Lão bản nhìn đến đây, mặt đầy khổ sở. Lại không dám đi ra nói Kuma. Nhìn xa xa Kuma, chắp hai tay, hy vọng Kuma mau rời đi nơi này, để cho hắn hảo hảo làm ăn. Kuma ngồi ở chỗ này không chịu động, uống cà phê, một ly cà phê uống nửa giờ, còn không có uống xong. Hắn nắm thánh kinh, từng trang lật xem, hưởng thụ yên lặng buổi chiều. Tựa hồ mới vừa rồi giết người đối với hắn mà nói, không coi vào đâu, thợ săn tiền thưởng, giết liền giết, hắn không sẽ cảm thấy thương tâm. Hải tặc, hải quân, bên trong có một loại chức nghiệp, thợ săn tiền thưởng, săn được hải tặc mà sống, đổi lấy treo giải thưởng kim, ăn uống thả cửa, bọn họ mục đích rất nhất trí, không ngừng tìm hải tặc, săn giết, cướp lấy bọn họ đầu, trở về nhận treo giải thưởng kim. Treo giải thưởng kim là hải quân ban bố đi ra. Chỉ cần giết phía trên hải tặc, có thể đến bất kỳ một cái nào hải quân chi bộ nhận chính xác treo giải thưởng kim. Một điểm này, hải quân không có bóc lột qua. Đây cũng là rất nhiều người trở thành thợ săn hải tặc, thợ săn tiền thưởng, duyên cớ, loại nghề nghiệp này sinh ra. Đại đại kiềm chế hải tặc sinh ra tốc độ, nhưng là, vẫn là thiếu nghiêm trọng. Từ hải tặc Vương Gâu De Roger hải tặc tuyên ngôn phát sau khi đi ra ngoài, phần lớn người nguyện ý trở thành hải tặc, tìm trong truyền thuyết đại bảo tàng, ai còn sẽ trở thành một thợ săn tiền thưởng. Nói nhảm tới đây, không giải thích thêm. Lão bản, thêm một ly nữa cà phê. Lão bản nghe được câu này, so ăn cứt còn khó chịu hơn. Vốn tưởng rằng có thể chờ đến hắn đi, rốt cuộc có thể an tĩnh làm ăn. Kết quả hắn còn muốn thêm một ly nữa. Ta trời ạ, ta hiện ngày làm sao còn làm ăn. Khổ sở khuôn mặt, cho Kuma bưng đi một ly cà phê. Run run rẩy rẩy, để ly xuống. Ngươi còn có sự tình? Ta, không có, không có. Vốn là muốn mở miệng nói chuyện, vừa nhìn thấy Kuma ánh mắt, hắn lập tức lắc đầu. Tấn nhanh rời đi, trở lại hắn quầy. Giờ khắc này chuông, hắn sau lưng ướt đẫm, ào ào, hù chết ta, thiếu chút nữa đã cho ta muốn chết đây. Lão bản vỗ ngực một cái, nghẹt thở cảm giác chậm rãi tiêu đi. Hắn len lén liếc Kuma liếc mắt, không dám tiếp tục xem, cúi đầu nhìn hắn tay. Két, môn hộ đẩy ra, bên ngoài tới khách nhân, cuối cùng tới khách nhân. Lão bản rất vui vẻ, nặn ra mặt mày vui vẻ. Khách nhân muốn uống chút gì không? Ngẩng đầu nhìn lên, một người nam nhân, thật là lớn gương mặt chiếm cứ nửa người. Hết lần này tới lần khác cái này nam nhân ăn mặc tơ lụa. Không sai, hắn không có nhìn lầm. Đồng tính nữ, váy, còn có kia giày cao gót, trang phục màu đỏ, nổ mạnh đầu, môi thoa lên lam sắc son môi. Nếu là ở buổi tối gặp phải, khẳng định sẽ bị hù chết. Thật đáng sợ, vị này mời. Khách nhân, ngươi, ngươi muốn uống gì? Bổn điếm, chấm ngoặc kép, tới một ly cà phê. Nghênh ngang ngồi ở Kuma đối diện. Vua Okama Imperio, Ivan, Vạn, Khoa Phu, hắn tới, mỉm cười nhìn Kuma, theo sát hắn đi vào hải tặc, ngồi tại còn lại bàn. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười xem của bọn hắn. Không có ồn ào, Ivan cốp hai tròng mắt trên dưới quan sát Kuma, nhìn đến nồng nhiệt, tựa hồ thấy một món vật thí nghiệm. Cái ánh mắt này, có chút dọa người, dù Kuma cũng bị hù dọa, mau mau mở miệng đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, không có chút nào tưởng niệm. Ha ha, Kuma boy, một người ở chỗ này uống cà phê, có phải hay không cảm giác cô đơn lạnh lẽo trống không lạnh? Có muốn hay không cùng ta cùng uống một ly? Ta thuyền liền ở bên ngoài. Chúng ta ở trên thuyền từ từ trò chuyện như thế nào? Kuma cho hắn một cái không nói gì ánh mắt. để cho chính hắn lĩnh ngộ đi. Với hắn lên thuyền, đây chẳng phải là Trá Hình thừa nhận mình gia nhập hắn quân cách mạng sao? Vậy cũng không được, hiện tại hắn thật nhàn nhã, không cần gia nhập cái gì tổ chức. Quân cách mạng, nói dễ nghe là quân cách mạng, khó mà nói nghe, liền là một đám truyền tiêu người, không ngừng chế tạo phiền toái, chế tạo chiến tranh, nói êm tai, lật đổ chính phủ thế giới. Trên thực chất, bọn họ muốn làm gì? Chính mình tâm lý rõ ràng. Kuma Boy, thứ một lần gặp gỡ là tình cờ. Thứ hai lần là duyên phận. Thứ ba lần chính là tất nhiên. Ngươi không gia nhập quân cách mạng, ngươi còn có thể đi đâu trong? Quân cách mạng đại môn đã vì ngươi mở ra, ngươi còn do dự cái gì? Kuma Boy, ngươi là có thực lực người. Một người từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Gia nhập chúng ta, cùng một chỗ cách mạng. Cách mạng là đang ở cho thế giới mang đến tân thay đổi. Cái thế giới này đã bệnh hoạn, cần cách mạng. Bọn họ là người mở đường, là thay đổi cái này loại tình trạng hiện nay. Tiến hành cách mạng, biết rõ không thể làm mà thôi. Đây chính là bọn họ thái độ. Ngươi còn do dự cái gì? Gia nhập quân cách mạng, chúng ta sẽ là người một nhà. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chúng ta chính là đồng bạn, chính là huynh đệ. Kuma Boy, hải quân đã mục nát, chính phủ đã suy tàn. Ngươi không hy vọng thế giới trở nên càng thêm tốt hơn sao? Chúng ta thay đổi thế giới. Chúng ta muốn cách mạng. Nói nhiệt huyết sôi trào. Nói ba hoa trích chòe. Kuma một câu nói đều không nghe lọt. Mặc cho hắn nói thế nào. Kuma tiếp tục uống hắn cà phê. Lời như vậy, nghe nhiều, bắt đầu không có gì hay. Cũng liền đám kia chưa từng thấy qua như thế nào tân thế giới mới xem như tốt thế giới người. Mới sẽ tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Hòa bình thế giới không phải vài ba lời có thể giải quyết, cũng không phải là các ngươi cách mạng liền có thể cải biến, mà còn bọn họ bản chất ngay từ đầu liền sai. Bọn họ khơi mào chiến tranh, phát động chiến tranh, tử vong người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đâu, đứng ở đạo đức trên đỉnh cao, chỉ trích hải quân không làm, gia nhập bọn họ, biến thành bọn họ người như vậy. Kuma không muốn bị giết người, là bởi vì những người đó muốn giết hắn. Hắn không thể nói chính mình không thẹn với lương tâm. Rất nhiều người vô tội chết tại trên tay hắn. Một điểm này, hắn thừa nhận, hắn không là người tốt. Hắn cũng thừa nhận, kẻ xấu, bạo quân, đều là hắn gọi. Cách mạng bản chất là cái gì? Thay đổi thế giới. Lật đổ chính phủ thế giới. Vua Okama Ivankov nắm quyền, lớn tiếng tuyên đọc, đây là bọn hắn mục đích. Thay đổi thế giới, ta phải theo luật thôi. Bên người quân cách mạng, mỗi một người đều ngẩng đầu lên đầu lâu. Bọn họ đang thay đổi thế giới, lật đổ chính phủ thế giới. Quân cách mạng là đối với bọn họ tán thưởng. Kia lật đổ chính phủ thế giới sau đó đây. Kuma những lời này vừa ra, vua Okama Ivankov sững sốt. Đúng vậy, lật đổ chính phủ thế giới sau đó đây. Bọn họ phải làm gì? Phải làm sao? Những vấn đề này, hắn cũng không có suy nghĩ qua. Bởi vì, bọn họ còn không có lật đổ chính phủ thế giới. Một cái chính phủ không phải tốt như vậy lật đổ. Thế giới cũng không phải tốt như vậy thay đổi. Làm có sự tình, đều phải tuân theo quy luật. Đúng như các ngươi, hy vọng cách mạng, thay đổi thế giới, có thể mảnh thế giới này, cần phải cải biến sao? Hải quân chính phủ vô năng, mục nát, đây chẳng qua là một số ít người. Kuma cái này hải tặc đều có thể nhìn đi ra. Rất nhiều hải quân vẫn là được. Bọn họ bảo vệ chăm họ. Bọn họ trấn thủ bạo loạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.